tu chân giả tại dị thế. Chương 748. Sau khi đại chiến 2. Góc truyện audio.com. Nhạc Thành thần sắc biến đổi nói, nguyên lai lão tổ coi trọng mình vì mình có biện pháp làm cho Đông Phương Lạc Nhan đột phá huyết mạch. Nhạc Thành cũng đã sớm tính toán cho thần hoàng tộc đan phương, thực lực thần hoàng tộc càng mạnh, đối với Nhạc gia cũng có chỗ tốt. Lúc này lão tổ mở miệng cũng chỉ là thuận nước dong thuyền mà thôi. Ân, ta cũng không khách khí, nếu ngươi có chuyện gì, có thể tùy thời tới tìm ta. Hoàng Tôn hài lòng nhìn Nhạc Thành cười một tiếng, lập tức nói. Chuyện khác không nói, chuyện tình Nhạc Thiên lão tổ, hiện tại có bao nhiêu người biết? Rất ít, Nhạc gia trưởng lão cũng không biết. Nhạc Thành trả lời, sau khi tìm được huyền huyết linh chi có mấy thành nắm chắc. Hoàng Tôn sắc mặt ngưng trọng vài phần, sau đó hỏi. Để lão tổ sống lại nắm chắc 10 phần, nhưng đồng thời khôi phục thực lực tu vi lão tổ cũng chỉ có 7 thành. Nhạc Thành trả lời chi tiết, nếu hắn tìm được huyền huyết linh chi để luyện chế thân thể cho Nhạc Thiên lão tổ, Nhạc Thành cũng không nắm chắc 10 phần, dù sao loại chuyện này Nhạc Thành lần đầu tiên làm, trước kia cũng chưa có từng làm qua. 7 thành, đã rất cao rồi, bất kể thế nào, sau khi tiến vào cực viêm chi địa nhất định phải tận lực tìm được huyền huyết linh chi. Hoàng Tôn khẽ nói, chỉ cần cực viêm chi địa có huyền huyết linh chi ta nhất định tìm được. Nhạc Thành trả lời, huyền huyết linh chi đã là thông linh vật, 500 năm trước ta và Nhạc Thiên lão tổ ở cực viêm chi địa gặp qua một lần, lúc ấy ta là 2 sao đấu thánh, Nhạc Thiên lão tổ là 10 sao đấu tôn, chúng ta không thể lấy được huyền huyết linh chi, hiện tại 500 năm, sợ là huyền huyết linh chi kia thực lực càng ngày càng mạnh, muốn bắt được nó rất khó. Hoàng Tôn khẽ thở dài nói. Nhạc Thành thần sắc biến đổi, không nghĩ tới huyền huyết linh chi thực lực mạnh như vậy, 500 năm trước có thể chống lại 2 sao đấu thánh, nó tuyệt đối là thành tinh quái vật, thực lực 500 năm trước chính là hóa hình kỳ hậu kỳ. Hiện tại ít nhất thành hình trung kỳ, thực lực so với Thanh Đồng còn mạnh hơn nhiều. Cực viêm chi địa vẫn là thánh địa thần phượng hoàng tộc, bên trong có thần phượng hoàng tộc thánh hỏa cực viêm thiên hỏa, trong truyền thuyết chỉ cần người thần phượng hoàng tộc thôn phệ cực viêm thiên hỏa đột phá thần thú, mà ở cực viêm chi địa còn có vô số bảo vật khác, những thứ bảo vật này có đôi khi làm cho đấu thánh cường giả đều điên cuồng. Cho nên mỗi lần cực viêm chi địa mở ra, số lão yêu quái huyền thiên nội lục một đến, những lão yêu quái này hơn phân nửa là đấu thánh cường giả, ngoài ra 10 sao đấu tôn cùng cửu tinh đấu tôn cũng tới thử thời vận. Nhưng tiến vào bên trong cực viêm chi địa, ban đầu huyền thiên nội lục cường giả quy định rồi, chỉ có cho phép 5 sao đấu thánh tiến vào, 6 sao đấu thánh cùng cấp 9 ma pháp sư hậu kỳ đều không thể đi vào, cho nên ta thấy Hắc Ám Thần Điện lần này để Thanh Sơn lão tổ gia nhập trở thành cửu thiên tôn, cũng là bởi vì Thanh Sơn lão tổ là 5 sao đấu thánh, bát thiên tôn cùng thất thiên tôn 6 sao đấu thánh cho nên không vào được, xem ra thực lực Hắc Ám Thần Điện càng ngày mạnh. Lão tổ, cực viêm chi địa này không phải có cực viêm thiên hỏa sao? Cực viêm thiên hỏa này chẳng lẽ thu phục không được? Huyền thiên nội lục cường giả cũng muốn tiến vào cực viêm chi địa. Nhạc Thành tò mò hỏi. Dĩ nhiên không phải như góc truyện audio.com. Vậy, Hoàng Tôn trả lời, ta nói rồi, bên trong cực viêm chi địa có rất nhiều bảo vật đủ để cho đấu thánh cường giả điên cuồng. Ban đầu Nhạc gia Linh Châu chính là Nhạc Thiên lão tổ ở bên trong cực viêm chi địa lấy được. Bên trong đó có rất nhiều đan dược sao, từng có 10 sao đấu tôn ở cực viêm chi địa chiếm được một số đan dược thần dị, sau khi ăn vào có thể lập tức đột phá đến đấu thánh. Cho nên, mỗi lần cực viêm chi địa mở ra, đều có 10 sao đấu tôn đi vào thử một chút vận khí. Là sao, Kim Linh Châu ở bên trong cực viêm chi địa lấy được, xem ra cực viêm chi địa này đúng là không đơn giản. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, lão tổ, cực viêm chi địa này tồn tại bao lâu rồi? Nhạc Thành nhìn Hoàng Tôn hỏi. Ta cũng không biết, ta đã từng hỏi tộc trưởng đời trước, đoán chừng cực viêm chi địa này đã có mấy ngàn năm, nhưng người biết cực viêm chi địa bên trong huyền thiên không nhiều lắm, chỉ có những đấu thánh cường giả mới biết được, về phần cửu tinh 10 tinh đấu tôn cũng môn nhân của đấu thánh cường giả. Hoàng Tôn nói, 500 năm trước ta đi vào cực viêm chi địa, ở trong đó đối với 10 sao đấu tôn mà nói, chính là tử vong chi địa, 500 năm trước có gần 50 cửu tinh, 10 tinh đấu tôn bao gồm Nhạc Thiên lão tổ cùng nhau tiến vào cực viêm chi địa, nhưng đi ra cũng chỉ có 2 người, một là Nhạc Thiên lão tổ, người khác chính là Hắc Ám Thần Điện Thanh Sơn. Thanh Sơn năm đó cũng tiến vào cực viêm chi địa sao? Nhạc Thành hỏi, như vậy hắn cũng không nghĩ tới. Năm đó Thanh Sơn cùng Nhạc Thiên lão tổ giống nhau, hai người đều là 10 sao đấu tôn, hắn ở cực viêm chi địa chiếm được một viên đan dược thần dị, sau khi phục dụng mới đột phá đấu thánh. Hoàng Tôn khẽ nói, cực viêm chi địa mở ra, lần này cần tiến vào cực viêm chi địa nhiều hơn 100 người, ngoài người của tứ đại nhân tộc cùng tứ đại thú tộc còn có lánh đời cường giả cũng tiến vào, trong đó không thiếu những lão yêu quái thực lực không kém, cho nên, ngươi lần này đi vào bên trong nhất định phải cẩn thận. Ta sẽ chú ý, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, Nhạc Thành trở lại, trong lòng Nhạc Thành cũng nghĩ đến Cực Viêm chi địa này đến tột cùng là một cái địa phương nào. Nhạc gia Kim Linh Châu được Nhạc Thiên lão tổ ở bên trong Cực Viêm chi địa lấy được, bằng vào điểm này Cực Viêm chi địa tuyệt đối không đơn giản. Nhạc Thành nghe Hoàng Tôn kể về Cực Viêm chi địa sau đoa rời khỏi đại sảnh đi ra, 2 tháng sau chính là thời điểm Cực Viêm chi địa mở ra, Nhạc Thành cũng sớm chuẩn bị một chút, không biết đến lúc đó tiến vào Cực Viêm chi địa có thể có nhiều lão quái vật lánh đời, không chuẩn bị tốt Nhạc Thành cũng không yên lòng. Đặc biệt là huyền huyết linh chi kia, Nhạc Thành vẫn lo lắng, nếu huyền huyết linh chi có thực lực thành hình trung kỳ thực mà nói, bản thân hắn có chút khó đối phó, không thể nghi ngờ là huyền huyết linh chi kia 500 năm đột phá, thậm chí đến thành hình kỳ hậu kỳ rồi, thì lúc đó bản thân hắn cũng không có cách nào đối phó. Cách chương.